Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 436, một tiếng súng vang, canh hai. Các loại cầu. Nghĩ đến trước mấy thiên hải quân bản bộ mới lập ba đại tướng. Rayleigh trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Kizaru. Sau đó có chút khó tin lắc đầu cảm thán nói. Nhân vật như ngươi thế mà rời đi hải quân bản bộ mà lựa chọn gia nhập khổng tước thần triều. Quả thực để lão già ta có chút không dám tin tưởng đâu. Chấm ngoặc kép, thế sự khó liệu, không nói là ngươi, cho dù là trước kia ta, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ta thế mà lại có rời đi hải quân bản bộ một ngày. Kizaru ném xuống khói, cười nhạt nói, ngữ điệu vẫn như cũ là như vậy mang theo một tia trêu tức cảm giác. Lúc này, mấy đạo bóng người lướt qua. Shinsei mang theo Nami cùng Robin cùng Califa chúng nữ cướp đến trên bờ. Đi theo phía sau Ino cùng Sir Crocodile số ít mấy người. Kizaru cùng Rayleigh hai người thấy thế. Trực tiếp nhảy xuống đại thụ. Đi tới trên bờ. Vua bóng tối Rayleigh. Nhân vật như ngươi thế mà cam tâm ở đây làm cái thợ độ mang. Quả thực để cho ta hơi kinh ngạc đâu. Shinsei đánh giá trước mắt có chút cũ bước Rayleigh. Cười nhạt nói, đối với vị này có siêu phàm thực lực, nhưng lại luôn luôn làm việc khiêm tốn vua bóng tối Rayleigh. Shinsei hay là có không ít hảo cảm. Ha ha, thời đại là người tuổi trẻ. Chúng ta những lão nhân này đã quá hạn. Chấm ngoặc kép, Rayleigh không để ý chút nào cởi mở cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Hải quân bản bộ khi biết ngươi đến đằng sau. Trực tiếp mệnh lệnh những cái kia phân bộ hải quân co đầu rút cổ tại phân bộ trong căn cứ đâu. Một đám lính tôm tướng cua. Chấm ngoặc kép, một bên Ino khinh thường nhếch miệng. Đối với hắn mà nói, những cái được gọi là hải quân tinh nhuệ phất tay có thể diệt. Quét Ino một chút, Rayleigh lắc đầu cười nhạt nói. Những này lính tôm tướng cua tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Bất quá đoạn thời gian trước. Ở nơi này Thiên Long Nhân bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bị triệu hồi thánh địa Mariezoa. Chỉ sợ cũng là sợ Shinsei tiểu ca ngươi trong này đại khai sát giới đi. Những cái kia rác rưởi đi vừa vặn. Tỉnh trong này chướng mắt. Shinsei nghe vậy lập tức lắc đầu cười nói. Quần đảo Sabaody Thiên Long Nhân bị triệu hồi thánh địa Mariezoa. Cái này Shinsei cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù nói thế nào, hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ cũng không hoàn toàn là đồ đần. Tự nhiên không có khả năng đần độn giữ lại phách lối Thiên Long Nhân tại quần đảo Sabaody. Dù sao vạn nhất Thiên Long Nhân nếu là trêu chọc phải Shinsei bọn hắn. Bị đánh có thể là giết. Hải quân bản bộ chẳng lẽ còn thật muốn phái ra đại tướng tới vây quét khổng tước vương hay sao? Các ngươi mới đến, nếu như không chê. Liền đi ta hợp tác mở quầy rượu nơi đó ngồi một chút đi. Ngoặc kép, khó được đi vào quần đảo Sabaody. Nami cùng Robin cùng Califa các nàng tự nhiên không chịu ngồi yên. Tại Sakuyaku quầy rượu chờ đợi một lúc sau. Liền hướng Sakuyaku muốn một tấm bản đồ. Tại quần đảo Sabaody bốn phía bắt đầu đi dạo. Dạo phố mua sắm là nữ nhân trời sinh hứng thú. Ở thế giới nào đều như thế. Nami cùng Robin cùng Califa ba nữ tại cái khác khu vực đi dạo một lần đằng sau. Liền trực tiếp chạy tới 40 đến số 49 ngắm cảnh mua sắm khu. Mà Alpha cùng Lo hai người đi theo chúng nữ đằng sau. Đã làm bảo tiêu lại làm khổ lực. Không bao lâu trên tay sách đầy bao lớn bao nhỏ một đống lớn. Gặp Nami chúng nữ tựa hồ vẫn không có muốn thu tay ý tứ. Alpha cùng Lo hai người liếc nhau. Không khỏi cười khổ không thôi. Trong lòng cảm thán nói. Khó trách ngay cả Shinsei đại nhân cũng không nguyện ý cùng các nàng đi ra. Bồi nữ nhân mua sắm thật đáng sợ. Ngay tại Nami các nàng tại khu vực này ở giữa đoạn đường thương nghiệp trên đường lúc. Đột nhiên có người thấp giọng gào thét một câu Thiên Long Nhân tới. Toàn bộ nguyên bản đám người rộn rộn ràng ràng cũng có chút chen chúc đường cái đột nhiên trở nên. Trống không bắt đầu. Nguyên bản tại trên đường phố người có chút vội vàng hấp tấp chạy tới một bên đường đi bên cạnh. nhao nhao quỳ rạp xuống đất, ngoại trừ có ít một phần nhỏ người bên ngoài, những người còn lại đều cúi đầu, vẻn vẹn dám dùng dư quang nhìn tới chạm đất mặt. Nguyên bản ồn ào đám người lập tức vô cùng an tĩnh, có chút kiềm chế. Kỳ quái, Rayleigh không phải nói Thiên Long Nhân bị triệu hồi thánh địa Mariezoa sao? Làm sao còn tại quần đảo Sabaudia? Lúc này, Nami cùng Robin ba nữ cùng Alpha cùng lo mấy người lập tức lộ ra rất đột ngột. Bởi vì toàn bộ trên đường cái, chỉ có mấy người bọn hắn là đứng đấy. Các ngươi là mới tới du khách à? Nhanh lên quỳ xuống đi. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đến rồi. Có quỳ gối một bên hảo tâm cư dân nói khẽ với Nami mấy người nói ra. Muốn quỳ xuống sao? Một bên Robin cau mày, nhìn về phía trước trống trải không người đường đi. Hiển nhiên, Thiên Long Nhân vẫn chưa đi đến đoạn này đường đi. Những này Thiên Long Nhân thật đúng là mất hứng a. Nami cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Muốn để các nàng quỳ xuống. Vậy đơn giản là nói đùa. Khổng tước thần triều thế nhưng là cùng thế giới chính phủ không chết không thôi. Bọn hắn làm sao sẽ hướng bị khổng tước thần triều xưng là thế giới rác rưởi Thiên Long Nhân quỳ xuống đâu. Mặc dù có thể trực tiếp rời đi, bất quá bị quấy rầy mua sắm hào hứng, Nami trong lòng hay là không khỏi có chút nổi giận. Đừng có lại nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Long Nhân mau tới đây. Các ngươi nếu như muốn chết nói cũng đừng liên lụy chúng ta. Phải biết nếu là náo động lên chuyện gì, rất có thể sẽ dẫn xuất hải quân bản bộ đại tướng. Một bên một tên tướng mạo hung ác, hình thể cao lớn hải tặc ác quỳ trên mặt đất, hung tợn nhìn chằm chằm Nami mấy người, thấp giọng quát nói, "Móa nó, những này Thiên Long Nhân vài ngày trước không phải nghe nói bởi vì tình huống đặc biệt mà được vời trở lại thánh địa Mariezoa sao? Tại sao lại xuất hiện?" Một tên quỳ trên mặt đất thợ săn tiền thưởng thấp giọng mắng. Ai biết được, bất quá những này Thiên Long Nhân nắm giữ lấy quyền lực trí cao. Muốn đi đâu chẳng lẽ còn có người quản được đến bọn hắn sao? Lúc này, đám người bên tai lại truyền đến một tiếng súng vang lên. Trong lúc nhất thời, lá gan có chút lớn người đều tò mò hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng nhìn đi qua. Phế vật vô dụng. Sớm biết liền không mua ngươi. Bò chậm như vậy, chỉ gặp một cái mang theo bong bóng che đầu, mặc hoa lệ trang phục nhưng dáng dấp lại cùng heo không kém cạnh nam tử mập mạp đạp ở một cái đã ngất đi đại hán trên thân, trên tay cầm lấy một thanh tinh xảo súng ngắn. Súng ngắn cẳng chỗ còn bốc lên một cỗ khói trắng, hiển nhiên vừa mới chính là hắn nổ súng. Bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là gia hỏa này trên mặt mang một đầu nước mũi. Để cho người ta buồn nôn không thôi. Cái kia heo mập bên người thì là mấy cái mặc tây trang màu đen nam tử. Thể trạng cường tráng, chỉ là không biết thủ hạ có mấy phần thực lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.